Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, kiếm chủ xuất thủ. Chẳng lẽ bị hắn cấp hấp thu? Kiếm chủ trong đầu đột nhiên toát ra dạng này một cái ý nghĩ đến. Lập tức lại bị hắn cấp phủ nhận rơi mất. Lại vào lúc này, bởi vì Bạch Vũ sử dụng vạn mộc phùng xuân quá nhiều lần. Nhục thể của hắn đã tạo thành nhất định kháng tính. Mà lại lặp đi lặp lại tác dụng đối nhục thân hiệu quả không lớn. Đang tức giận thiên ý lôi đình trước mặt, Bạch Vũ chỉ cảm giác nhục thân của mình đang không ngừng bị tan rã. Thể nội máu tươi tại lôi đình chi lực dưới nhiệt độ. Trong nháy mắt bốc hơi, mà kỳ nhục thân truyền đến từng trận khét lẹt. Phải chết sao? Đây là Bạch Vũ trong lòng giờ khắc này ý tưởng chân thật nhất. Không, ta không thể chết, ta còn có thù muốn báo. Tử Tiêu Thần Đế, ngươi chờ ta. Lúc này chỉ có một cỗ ý chí kiên cường chống đỡ lấy Bạch Vũ. Nhưng là Bạch Vũ thân thể bởi vì bị thương quá nặng. Đã có chút không linh hoạt. Sư tôn, còn không xuất thủ sư đệ liền phải chết. Sư đệ Thiên Túng kỳ tài. Không thể như vậy vẫn lạc. Lúc này kiếm giật trần cũng lớn gấp. Nhưng là hắn chỉ có nửa bước thần vương thực lực. Thế mà cũng là kém cái này nửa bước. Lại là một trời một vực. Hắn cùng thực lực của sư phụ hắn hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bởi vì hắn còn không có hoàn toàn dung nhập thiên ý bên trong. Hiện đang xuất thủ lời nói. Chỉ có thể bị thiên ý đánh giết. Nhưng là thần vương cảnh cường giả thì không đồng dạng. Thần vương cảnh cường giả. Cảm ngộ thiên ý. Đem tự thân tư tưởng dung nhập thiên ý. Có thể nói bọn họ cũng là thiên ý một bộ phận. Nếu như từ thần vương cảnh cường giả xuất thủ cứu Bạch Vũ. Như vậy thì nhất định muốn cứu được. Đương nhiên, cứu Bạch Vũ thần vương cường giả. Cũng nhất định phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Bạch Vũ đi ngược chiều phạt thiên ý. Cái này vốn là thiên ý chuyện không thể tha thứ. Chờ một chút đi. Không đến cuối cùng một khắc. Kiếm chủ không định xuất thủ. Bởi vì hắn vừa ra tay. Liền sẽ dính vào nhân quả. Đối với hắn hội mang đến vô cùng nặng tổn thương. Lại vào lúc này. Có từng đạo bạch quang tòng thần linh hệ thống xuất ra. Thẳng đến Bạch Vũ thân thể mà đi. Cỗ này bạch quang phảng phất có một loại lôi đình chi lực thân hòa. Lại có một loại lôi đình chi quang bá đạo. Bạch Vũ cảm giác được trong cơ thể hắn lại có vỡ tan thanh âm truyền đến. Nhưng là một tiếng này vỡ tan. Lại không phải xương cốt bị đánh nát. Mà là một loại cảnh giới vỡ tan thanh âm. Hắn phát hiện hắn trong nháy mắt lại lĩnh ngộ một loại mới pháp văn. Gọi là lôi đình chi quang. Mà cảnh giới của hắn. Trong nháy mắt đạt đến thần nhân cảnh cái thứ bảy cảnh giới nhỏ. Chỉ cần hắn lại lĩnh ngộ ám thuộc tính pháp văn cùng thổ thuộc tính pháp văn. Trong nháy mắt liền có thể sử dụng hỗn độn chi quang tiến hành pháp văn hợp nhất. Từ đó lĩnh ngộ thần văn. Sau cùng sử dụng thần văn lại tế luyện pháp văn. Làm cho cái này chín đạo pháp văn biến thành thần văn. Liền có thể đạt tới thần linh hậu kỳ. Sau cùng lại đem chín đạo thần văn cửu vân hợp nhất. Hóa thân thần tác, liền có thể tu thành thần vương. Ngay tại hắn lĩnh ngộ được lôi đình chi quang thời điểm. Quanh người hắn pháp tác trong nháy mắt lan tràn ra. Lôi đình chi quang cấp tốc chữa trị thụ thương nhục thân. Bởi vì nhục thể của hắn vốn cũng là bởi vì lôi đình chi lực tổn thương. Cho nên hiện tại lôi đình chi quang chữa trị thân thể của hắn có cực tốt tác dụng. Chỉ là một lát, nhục thể của hắn liền bị gây dựng lại. Mà lại gây dựng lại nhục thân nếu như từng hạt trong suốt chân châu đồng dạng. Hạt hạt tinh xảo đặc sắc. Giống. Bạch Vũ gào thét. Lôi đình tách ra. Vậy mà lúc này lôi đình càng thêm tức giận. Nó không nghĩ tới. Một cái nhân loại nho nhỏ. Vậy mà hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn. Mà thần linh hệ thống bởi vì hút vào quá nhiều lôi đình chi lực. Bắt đầu lâm vào trầm thụy bên trong. Còn thần linh hệ thống nói tới tai nạn. Cũng là Bạch Vũ muốn đối mặt đến đón lấy phong nghèo phong tận lôi đình. Nếu như Bạch Vũ đỉnh không đến, hắn thì sẽ trực tiếp bị oanh bạo. Sau đó thần linh hệ thống lại chọn phụ thuộc vào còn lại ký chủ. Tiểu tử này đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình a? Nhắm chúng lôi đình không ngừng tụ tập. Ta Diệp lão lục thật sự là nhìn đến toàn thân run lên. Lúc này Kiếm Sơn đệ tử nhìn về phía trong trời cao Bạch Vũ, không khỏi phàn nàn, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều tuân theo thiên ý nguyên tắc. Căn bản sẽ không có thiên kiếp buông xuống, thiên kiếp sẽ chỉ hàng tại những nghịch thiên mà lên người trên thân. Hiển nhiên hắn không phải giết. Lúc này Bạch Vũ, bởi vì nắm giữ lôi đình quang thể, hắn lực lượng của thân thể cũng bởi vậy tấn thăng một cái cảnh giới nhỏ, trực tiếp đạt đến 2,8 triệu cân trình độ. Lúc này Viêm Long trọng thương trong tay hắn sử dụng có chút lộ ra so sánh nhẹ, bất quá có súng dù sao cũng so không có súng tốt, cho nên Bạch Vũ tại lôi đình chi trung trở tay nhấc lên trọng thương nơi tay, sau đó không có chút nào sức tưởng tượng nhất thương trực tiếp hoành nện mà ra, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp lần nữa đem lôi đình tách ra. Bạch Vũ mượn cơ hội chìm xuống, tránh đi lôi đình. Hắn hiện tại thụ thương nghiêm trọng, nhất định phải điều chỉnh một chút, lại tiến hành đại chiến. Sư đệ, tiếp, Kiếm Giật Trần trực tiếp ném ra một cái bình đan dược, thẳng đến trên không trung Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ tiếp nhận bình đan dược, liền trực tiếp đem bên trong đan dược nuốt vào trong bụng. Hắn phát hiện chỉ là trong nháy mắt, trong cơ thể hắn pháp lực, trong nháy mắt thì khôi phục 8 thành, mà nhục thể của hắn lực lượng cũng khôi phục 7 thành có thừa. Lúc này Bạch Vũ cũng biết đan dược này bất phàm, nhưng là đây không phải nói tại thời điểm, bởi vì lúc này lôi đình lần nữa tập kích tới, mà lần này lôi đình khoảng chừng 9 đạo, cửu long khốn thú. Lúc này liền kiếm chủ cũng không có thể bình tĩnh, cái này cửu long khốn thú lôi đình đã vượt ra khỏi thân thể mức cực hạn, bình thường người căn bản không có khả năng tiếp được đến. Đây là không chết không thôi lôi đình, 9 đạo lôi đình hóa thành cửu long, đem người nhốt ở bên trong, sau đó lại có hay không tận lôi đình ầm ầm mà xuống, đền bù cửu long lôi đình tổn thất, thẳng đến đem phía dưới người đánh giết, lôi đình mới có thể biến mất. Giết, Bạch Vũ ngàn trượng thân cao trong nháy mắt nhất quyền vung ra. Đầu này lôi đình cự long trong nháy mắt bị đánh bay. Thế mà còn lại 8 đầu cự long trong nháy mắt phân 8 cái phương hướng hướng về Bạch Vũ đánh giết. Mà đến, cho dù lấy Bạch Vũ cường đại, trong nháy mắt cũng bị giết đến máu me đầm đìa. Trên thân lưu lại một khối khối than cốc giống như dấu vết. Giết, giết, giết, Bạch Vũ chiến đến điên cuồng. Thế mà sức người có hạn, Bạch Vũ lúc này đã có chút không thể ra sức. Hắn phát hiện nhục thân của mình lần nữa bị đánh đến phân mảnh. Lúc này cửu long hóa một đạo cự đại lôi đình thiểm điện, trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng, thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Bạch Vũ đồng tử kinh hãi co lại, hắn ngửi được mùi vị của tử vong, chẳng lẽ thì chết như vậy sao? Thiên ý ra thân, lại trong nháy mắt này, một đạo bạch quang trong nháy mắt theo kiếm trần tay bên trong bay ra, che trùm lên Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác mình dường như ở vào trong hư vô, không thuộc về cái thế giới này đồng dạng. Hắn dường như lại trong nháy mắt chính là cái này thế giới đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ cảm thấy, cái này bạch quang từ trên người hắn xuyên thể mà qua. Thế mà hắn cảm giác không thấy đau đớn, dường như cái này một đạo bạch quang cũng là hắn, hắn cũng là cái này đạo bạch quang. Sau đó bạch quang dần dần tàn, thiên địa trong nháy mắt khôi phục thư thái. Mà kiếm trần tại đánh ra dạng này sau một kích, hắn liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn cấp Bạch Vũ gia trì thiên ý, hắn hiện tại nhất định phải đối kháng thiên ý dây dưa, cho nên hắn nhất định phải lập tức bế quan. Bạch Vũ cảm thụ một chút thực lực của mình trạng thái, sau đó trực tiếp hướng về kiếm trần bay tới. Nhiều tạ đại sư huynh. Bạch Vũ khom người một cái thật sâu, cái này khom người là phát ra từ nội tâm. Kiếm Giật Trần hôm nay không chỉ có trợ hắn đột phá cảnh giới, còn giúp hắn đối kháng thiên uy. Nếu như không phải viên kia đan dược, hắn chưa hẳn có thể sống qua tới. Sư tôn đâu? Bạch Vũ muốn nhất cảm tạ người vẫn là Kiếm Trần. Kiếm Giật Trần lúc này mới lộ ra một vệt cười khổ. Sư tôn vì cứu ngươi bỏ ra to lớn đại giới, chỉ sợ trong vòng 100 năm, sư tôn không có cách nào xuất quan. Nếu như cưỡng chế xuất quan, cái kia cảnh giới của hắn sợ rằng sẽ rơi xuống